Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, trang 135. Phó giáo chủ cũng không có biến thành quái vật, nhưng hắn lực công kích xa so bình thường thần phụ đáng sợ. Cho dù có người gõ chuông chung cháo hộ thuẫn trong người, hải tặc vẫn là ở đối phương một cái quyền trượng dưới lui về phía sau hai bước, nhưng là... a, điểm này bản thân nhưng phòng không được ta, hải tặc đem tay áo kiếm hoành đặt trước người. Vỗ vỗ bên cạnh người dung nham chi xà đầu, chỉ thấy đại xà ngửa mặt lên trời gào giống. Chiều phó giáo chủ phun ra kích động như trụ cực nóng viêm tức. Phó giáo chủ lắc mình tránh né. Kia viêm tức lại nhào vào xia biển hoa, đem một tảng lớn ngân lam sắc đóa hoa cùng hoa hành đốt thành than cốc, ở cái kia nháy mắt môn. Lục Ngữ Nông nhạy bén mà thấy trên đài cao hồng y giáo chủ sắc mặt khẽ biến. Mà phó giáo chủ cùng thần phụ nhóm trên người hộ thuẫn nhỏ đến không thể phát hiện mà ảm đạm rồi. Một lát, đêm này cánh hoa hải thiêu hủy. Nàng mở miệng nhắc nhở. Cũng không có cố kỵ một bên người gõ chuông, người gõ chuông là ánh trăng hiệp hội dẫn dắt giả. Lục Ngữ Nông cùng ánh trăng cho nhau biết đối phương ẩn nấp giả thân phận. Còn làm giao dịch, chính thuộc về lẫn nhau chế hành giai đoạn, hải tặc thực mau thao túng dung nham chi xà hủy diệt. Biển hoa, ở nàng dẫn dắt hạ. Mặt khác, vài vị người chơi bình thường cũng từng người sử dụng huy hiệu hoặc là đạo cụ tới làm phá. Hư, hồng y giáo chủ hiển nhiên không nghĩ tới hắn bổn tính toán coi như chất dinh dưỡng này đàn quái. Nhân có loại này thủ đoạn, hắn rốt cuộc từ trên đài cao đi xuống tới. Đỉnh hộ thuẫn tránh đi sở hữu công kích, tự mình đến mang đi, thánh nữ, bị hồng y giáo chủ chạm vào kia một khắc. Lục Ngữ Nông phát hiện đối phương giảm thương bắp cao tới 99%. Cơ bản tương đương làm lơ sở hữu công kích, ở một mảnh hỗn loạn chung. Nàng thuận theo mà bị đối phương mang hướng thánh tuyền, không hề tồn tại cảm ánh trăng. Đi theo bọn họ phía sau, thánh tuyền lại là một cái đầm màu bạc ao hồ, kính mặt mặt hồ cũng không có ảnh ngược trải rộng ngôi sao bầu. Trời đêm tới gần là lúc, cũng sẽ không chiếu ra người ảnh ngược, rõ ràng giữa không trung cái gì đều không có. Đứng ở bên hồ người lại có thể từ trên xuống dưới. Thấy ao hồ nhẹ nhàng tung bay, vô số chỉ toái đá quý thánh điệp, có phó giáo chủ phá hỏng ở đi thông thánh tuyền giao lộ. Hiện tại thánh tuyền trước chỉ có phía trước nghe lệnh mang đi Noe gầy ốm thần phụ. Bởi vì rời xa phó giáo chủ kỹ năng phạm vi, hắn trước mắt vẫn là bình thường hình người bộ dáng, thấy hồng y giáo chủ tự mình tiến đến. Kia gầy ốm thần phụ hành lễ lúc sau, thủ tới rồi lối vào, Lục Ngữ Nông nhìn về phía thánh bên suối Noe. Nhíu nhíu mày, đối phương chính diện vô biểu tình mà nhìn mặt hồ. Đã không có dĩ vãng hoặc lười biếng hoặc bất cần đời ý cười. Kia trương tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ có vẻ phá lệ lạnh nhạt xa cách cùng trước hai cái phó. Bản không giống nhau, người nhập cư trái phép ở cái này phó bản toàn bộ hành trình đều bày ra một bộ người đứng xem tư. Thái, lệnh người không cấm hoài nghi hắn ngầm có phải hay không làm cái gì đa dạng, hồng y giáo chủ cũng không có lưu ý, thánh tử, thái độ, ở trong mắt hắn. Thánh tử cùng thánh nữ cùng với nói là người, không bằng nói là cụ tượng hóa ký hiệu cùng công cụ. Hắn cũng chút nào không lo lắng này hai đứa nhỏ có thể hay không muốn từ hắn thuộc hạ đào tàu. Ở thánh tuyền ven hồ, vị này 114 tuổi giáo chủ tay cầm quyền trượng quỳ một gối xuống đất, hắn lại một lần giơ lên quyền trượng, nhưng lần này cũng không phải muốn thi triển cái gì hộ thuẫn. Mà là đem quyền trượng đỉnh được khảm màu lam tinh thạch tẩm vào mặt hồ, theo hắn môi không tiếng. Động mấp máy, lấy quyền trượng phương hướng vì đường ranh giới. Bạc kính mặt hồ như Moses phân hải nổi lên gợn sóng. Hướng hai sườn phân di mà đi, lộ ra đáy hồ mai táng bí mật, Chương 72 Monas con bướm. 25. Thánh Tuyền dưới là thánh điệp ra đời sao Huyệt, thánh tuyền ngoại vòng xia biển hoa bất quá là biểu tượng. Chúng nó bộ rễ trên thực tế đã lan tràn tới rồi thánh tuyền dưới, chỉ thấy hàng trăm hình người bạch kén lấy dựng đứng tư thái bị ngâm ở đáy hồ. Vô số chương đối mặt bọn họ tái nhợt, người mặt lệnh người không tự giác ra đầu tê dại. Khổng lồ linh tính cùng thống khổ hơi thở ở khi cách 3 năm tuyển chọn ngày rốt cuộc tái kiến thiên. Nhật, theo mặt hồ chia lìa, tí tách thủy ngân bọt nước theo kia tái nhợt bộ rễ. Theo từng chương mơ hồ không rõ, non nớt mà xanh trắng gương mặt đi xuống nhỏ giọt. Thực mau ở bọn họ cùng bộ rễ trồng sen một đoàn dưới chân xếp thành nho nhỏ thủy than, mấy trăm cái. Hai tử, thi thể, nhắm chặt con mắt, bộ rễ gian mơ hồ lộ ra áo bào trắng vải dệt mảnh nhỏ hoặc là bị ngâm đến trắng bệch làn da, có lẽ là thánh tuyền có nào đó kỳ dị giữ tươi hiệu quả. Bọn họ cũng không có hư thối, dường như chỉ là lâm vào rút đi sắc thái trầm miên. Bởi vì năm này tháng nọ quấn quanh, xia hoa bộ rễ giống bện thảm lông giống nhau hình thành khắp. Nhưng mỗi một cái kén thượng đều có bị ăn mòn, gặm cắn dấu vết, có dấu vết thực cũ, đã bị tân sinh lớn lên bộ rễ phá, có dấu vết thực tân, giống tàn thuốc điểm ở vải dệt thượng thiêu ra lỗ nhỏ, có dấu vết xen vào giữa hai bên. Có nửa điệp nửa dòi màu lam dị hình sinh vật đang ở từ những cái đó bị ăn mòn ra tới trong động ra. Bên ngoài mấp máy leo lên toàn thân, còn dán từ túc thể tổn hại ra thịt chảy ra dịch thể, thành công bò ra kén thể dị hình sinh vật ngã xuống ở lầy lội đáy hồ. Chiều hồng y giáo chủ phương hướng vươn xấu xí xúc tua. Run run xấu hạ, phảng phất ngửi ngửi tới rồi đồ ăn hương vị. Bởi vì đã không có thánh nước suối giam cầm, này chỉ dị hình thực mau ở trong không khí vỗ cánh phi đến giữa không trung, lấy toái đá quy cành bướm che đậy ghê tởm thân hình, nhẹ nhàng khởi vũ, thoạt nhìn vô hại, mộng ảo, giống như tinh điêu tế trác tác phẩm nghệ thuật. Nguyên lai lịch đại thánh tử cùng thánh nữ không chỉ có là thánh điệp đồ ăn, vẫn là chúng nó phu hóa đất ấm, leng keng nhiệm vụ chủ tuyến, phá kén thành điệp nhiệm vụ nhu cầu, chứng kiến, hiệp trợ một hồi long trọng phá kén thành điệp chủ tuyến thăm dò tiến độ 20-30%, thông quan tiêu chuẩn 60%, hải tặc mạo hiểm mà tránh đi phó giáo chủ một cái đòn nghiêm trọng. Nàng đã phá hủy đại diện tích xia hoa. Thần phụ cùng phó giáo chủ trên người hộ thuẫn đã rõ ràng bị suy yếu. Mà mặt khác bị bắt ra tay người chơi bình thường cũng làm rất nhiều thần phụ mất đi sức chiến đấu. Nhưng trước mắt phó giáo chủ lại giống không ngừng tích góp công lực cùng công tốc quái vật giống nhau, uy áp càng ngày càng đáng sợ, hắn ở hấp thu những cái đó thần phụ lực lượng. Hết chương.